Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1827, địa sư hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1827, địa sư hiện thân, trong gian phòng trang nhã. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn Khổng Hồng Bích ba người, kể cả Khổng Hồng Bích ở bên trong Minh Đường, ba người đều là nơm nớp lo sợ. Có một cổ áp lực vô hình ép tới bọn hắn không cách nào thở dốc. Hết cách rồi, tu vi chênh lệch quá lớn. Bọn hắn không sợ hãi, sợ hãi mới là việc lạ. Gây đã đủ rồi áp lực. Trương Nhược Trần mới là thản nhiên nói, đem thần thạch giao ra đây a. Viên Triệt cùng Quách Tung tâm lý tố chất kém một chút. Nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy. Khổng Hồng Bích ngực, lộp bộp, một tiếng, khí tức trở nên hỗn loạn. Nói, đại nhân là có ý gì? Bảo ngươi đem thần thạch giao ra đây. Ngươi tự tranh thủ thời gian giao. Lề mà lề mề làm gì? Hạng Sở Nam khá tốt phiền giống lên một tiếng. Mộ Dung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu không là vì thần thạch, Thiên Tử Thánh Phủ Hoa Tàng Ảnh như thế nào sẽ đích thân đi mời ngươi? Vừa rồi nếu không phải là chúng ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết. Khổng Hồng Bích không cách nào bảo trì trấn định, khó có thể tin mà nói, làm sao có thể, bọn hắn làm sao biết trên người của ta hữu thần thạch? Mộ Dung Nguyệt nói, vấn đề này ngươi cũng không cần đã biết, đã thần thạch tại trên người của ngươi, lập tức giao ra đây, hiện lên đưa cho điện hạ. Khổng Hồng Bích có chịu cam tâm đem thần thạch tống xuất. Nói, ta là Trung Vực Minh Đường Phó Đường Chủ, hoàn toàn chính xác không thể trêu vào các ngươi, nhưng là Minh Đường cái vị kia thánh tổ, chỉ sợ cũng không phải các ngươi trêu chọc được rất tốt. Dám uy hiếp chúng ta. Hạng Sở Nam một vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy, niết ôm nồi đất lớn như vậy nắm đấm, hướng Khổng Hồng Bích đi qua. Bành, một quyền nện ở Khổng Hồng Bích trên mặt, đem hắn đánh cho ngã bay ra ngoài, đâm vào nơi hẻo lánh trên vách tường. Khổng Hồng Bích mặt lập tức là sưng như là đầu heo. Hạng Sở Nam lại đi tới, chuẩn bị tiếp tục đánh tơi bời. Cho ta cho. Khổng Hồng Bích cảm giác được mặt nóng rát đau đớn, theo trên mặt đất đứng lên, đem một chỉ băng hộp ngọc tử lấy ra, đưa cho Hạng Sở Nam. Có được thần thạch sự tình, dù sao đã bạo lộ, không bằng thống thống khoái khoái giao ra đi. Đương nhiên, Khổng Hồng Bích giao ra đi là cùng thần thạch rất giống thần linh quang thạch, chỉ hy vọng đối phương nhận không xuất ra thần thạch thật giả. Sớm chút đem thần thạch giao ra đây, như thế nào hội bị đánh? Hạng Sở Nam tiếp nhận băng hộp ngọc tử, đem cái nắp mở ra, lập tức sáng lạn chói mắt vầng sáng, tràn ngập tại trong gian phòng trang nhã, hơn nữa giật tràn ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thần uy. Thật đúng là thần thạch, cái này mấy cái gia hỏa, ở đâu lấy tới như vậy đồ tốt? Hạng Sở Nam trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, bưng lấy thần thạch, bước nhanh hướng Trương Nhược Trần đi qua. Khổng Hồng Bích trong nội tâm mừng thầm, quả nhiên bọn hắn cũng không biết thần thạch, xem ra dùng thần linh quang thạch đủ để lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân, thần thạch đã giao cho ngươi, bây giờ có thể không thể thả chúng ta ly khai. Khổng Hồng Bích khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần ngồi ở trên mặt ghế, duỗi ra một tay, chảo trụ cùng nhau thần linh quang thạch, đem hắn niết tại năm ngón tay tầm đó. Ba, năm ngón tay phát lực, thần linh quang đá nứt khai từng đạo khe hở. Hạng Sở Nam lộ ra vẻ kinh dị, nói, trong truyền thuyết thần thạch, vậy mà dễ dàng như vậy bị bóp nát. Khổng Hồng Bích, Viên Triệt, Quách Tung ba người ý thức được đối phương đã nhìn thấu bọn hắn thủ đoạn, lập tức hai chân như nhũn ra, toàn thân đều run rẩy lên, chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Cho các ngươi cơ hội, lại không quý trọng, chết chưa hết tội. Mộ Dung Nguyệt trên người giật tràn ra băng hàn rét thấu xương ma khí, thanh quang độn nguyệt trảm xuất hiện ở trong tay. Hạng Sở Nam kịp phản ứng, ý thức được chính mình bị lừa, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, mắng to một tiếng, lại dám gạt ngươi Hạng gia gia, xem ta đánh không chết các ngươi. Hạng Sở Nam nắm bắt hai cái thiết quyền như là hạt mưa bình thường oanh kích tại Khổng Hồng Bích ba người trên người, bành bành, cốt đoạn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa như tại mổ heo. Một lát sau, Khổng Hồng Bích ba người bị đánh được nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Mặt cùng thân thể đều bị đánh cho biến hình. Được rồi, Trương Nhược Trần nói, Hạng Sở Nam thu hồi hai đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Khổng Hồng Bích ba người liếc, nói, còn dám không thành thật một chút, đem bọn người toàn thân xương cốt đánh thành phấn. Lập tức, Hạng Sở Nam theo Khổng Hồng Bích trên người tìm ra một chỉ túi chữ vật. Đại ca, ngươi xem thần thạch tại trong túi chữ vật không vậy? Hạng Sở Nam đem túi chữ vật hướng Trương Nhược Trần ném tới. Trương Nhược Trần vận dụng không gian bí pháp đem túi chữ vật phá vỡ, tìm một phen nhưng không có đem thần thạch tìm ra. Thần thạch ở nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Hồng Bích không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt, cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, thật đúng là xương cứng, xem ra được sử dụng trừ tủy luyện hồn hình phạt, mới có thể để cho các người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tà thành tử tinh thông tà ác thuật pháp rất nhiều, chuẩn bị dùng tại Khổng Hồng Bích bọn người trên người. Khổng Hồng Bích khuôn mặt có chút động, nói, chúng ta là phụng mệnh, muốn đem thần thạch đưa đến Vân Võ quận quốc, giao cho thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần các ngươi có lẽ nghe qua tên của hắn a, đây chính là một vị giết nhân ma vương, dám cùng thần khiêu chiến nhân vật. Các ngươi chiếm hắn thần thạch, hắn há sẽ bỏ qua các ngươi? Khổng Hồng Bích thế nhưng mà biết rõ Trương Nhược Trần tại thiên đình giới sông rơi xuống hiển hách uy danh, bình thường tu sĩ căn bản không dám trêu chọc cái kia tên sát tinh. Trên báo Trương Nhược Trần danh tự, khả năng so báo Minh Đường Thánh Tổ danh tự càng có tác dụng. Hạng Sở Nam vốn là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, liền tranh thủ Khổng Hồng Bích dìu dắt đứng lên, nói, nguyên lai đều là hiểu lầm. Ha ha, huynh đệ, ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi sớm đi nói ra lời nói mới rồi, lão Hạng ta làm sao có thể đối với ngươi hạn nặng như vậy tay. Khổng Hồng Bích mừng rỡ trong lòng, nguyên lai Trương Nhược Trần danh tự tốt như vậy sự, đã như vậy càng được lợi dụng tốt cái này tấm át chủ bài. Khổng Hồng Bích nói, thực không dám đấu giếm, Trương Nhược Trần cùng chúng ta Minh Đường có rất lớn sâu xa, Minh Đường Thánh Tổ cùng hắn có thể nói là thanh mai trúc mã, đúng là như thế mới chịu đáp ứng đem bốn khối thần thạch tặng đưa cho hắn. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Hạng Sở Nam vỗ nhẹ nhẹ đập Khổng Hồng Bích bả vai, làm ra một cái thỉnh thủ thế, cười nói, ngồi, huynh đệ thế nào nhóm ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khổng Hồng Bích cười cười, nói, không được, ta được lập tức đem thần thạch đưa đi Vân Võ quận quốc, không thể trì hoãn nữa. Đi cái gì Vân Võ quận quốc, ta đại ca ngay tại trước mặt ngươi, đem ngươi thần thạch cho hắn chẳng phải được. Hạng Sở Nam nói. Khổng Hồng Bích vốn là khẽ giật mình, lập tức phản ứng tới, cả người giống như bị sét đánh thoáng một phát, bờ môi run rẩy. Trương Nhược Trần, không sai, là ta. Trương Nhược Trần tháo mặt nạ xuống, hướng Khổng Hồng Bích chằm chằm đi qua. Viên Triệt cùng Quách Tung trực tiếp dọa ngất, một lần nữa té trên mặt đất. Khổng Hồng Bích hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh, bài trừ đi ra một đạo dáng tươi cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nói, quá, Quá, thật tốt quá, ta cái này đem thần thạch cho ngươi. Khổng Hồng Bích vội vàng theo mi tâm khí hải ở bên trong. Đem 4 miếng phong ấn thần thạch lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí hiện lên đến Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần một bên vuốt vuốt thần thạch, vừa nói, Minh Đường Thánh Tổ hiện tại ở địa phương nào? Khổng Hồng Bích nói, Thánh Tổ đi Khổng Tước Sơn Trang địa điểm cũ. Khổng Tước Sơn Trang cũng biến thành thức tỉnh chi địa. Trương Nhược Trần nói, Khổng Hồng Bích không dám giấu giếm. Nói, đúng vậy, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, mang theo ngươi người, hồi trung vực đi thôi. Nếu là lại bị nhân kiếp ở, ngươi có lẽ tinh tường. Nên nói như thế nào lời nói a? Minh bạch, minh bạch. Khổng Hồng Bích như được đại xá, mang theo Viên Triệt cùng Quách Tung, trốn ly khai Thiên Tuyệt Các, chạy đi về sau. Khổng Hồng Bích lại hối hận, vừa rồi mình ở Trương Nhược Trần trước mặt, cũng quá kinh sợ bao. Tựa như cháu trai đồng dạng, chính mình như thế nào hội như vậy sợ hắn? Hắn có gì đặc biệt hơn người? Đáng hận a, Trương Nhược Trần nhất định là cố ý tại chơi ta. Khổng Hồng Bích nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm vừa giận vừa hận. Đúng lúc này, một đám tu sĩ cùng Khổng Hồng Bích sai thân mà qua, đi vào Tiến Thiên Tuyệt Các. Bọn này tu sĩ vừa đến, lập tức làm cho ầm ĩ Thiên Tuyệt Các trở nên an tĩnh lại. Sở hữu tu sĩ đều bị hắn nhóm khí thế trên người trấn trụ, liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. U thần điện người lui tới cùng đi hành giả, thánh trạch giới hoa tàng ảnh, còn có mặt khác mấy vị danh khí không tại bọn hắn phía dưới tu sĩ, đồng thời theo tầng thứ 5 nhã gian đi ra, đi vào lầu 1, nghênh đón bọn này tu sĩ. Trương Nhược Trần tự nhiên là chú ý tới bọn này tu sĩ. Nói, đến cùng là nhân vật nào, rõ ràng có thể làm cho người lui tới, đi hành giả, hoa tàng ảnh bọn người cùng đi nghênh đón. Ô, lại là hồn giới Đại Hy Vương. Đại Hy Vương, tên là Liễm Hy, là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên tiên tử một trong. Đã từng cùng Thương Tử Hành bọn người cùng một chỗ, vây giết qua Trương Nhược Trần. Nếu không là Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử xuất thủ cứu giúp, cái kia một lần, Trương Nhược Trần tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử, không chỉ có mỹ mạo tuyệt luân, hơn nữa mỗi cái thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, vị này Đại Hy Vương cũng là như thế. Tà Thành Tử nói, hắc ma giới giải Thương Hải, vậy mà cùng bọn họ đồng hành, quá không thể tưởng tượng nổi. Giải Thương Hải là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Tà Thành Tử còn chưa mở khẩu, là ất trước một bước nói ra, hắc ma giới tu sĩ tu luyện công pháp, toàn bộ đều là xuất từ 36 bức thiên ma thạch khắc, đại biểu 36 loại truyền thừa. Giải Thương Hải là hắc ma giới đại thánh phía dưới, đem thiên ma huyết phủ đồ tu luyện được nhất tinh thâm tu sĩ, thực lực cường hoành vô cùng, mặc dù là vị kia thiên tư kinh diễm Đại Hy Vương, ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể xem như một cái tiểu cô nương. Lợi hại như vậy, hạng Sở Nam nói. La ất nhẹ gật đầu, lại nói, hắc tâm ma tổ cho Giải Thương Hải chờ 36 vị tu sĩ bố trí một cái đặc thù nhiệm vụ, muốn bọn hắn tìm kiếm 36 khối thiên ma thạch khắc bia, đem hắn mang về hắc ma giới. Nghe nói khi bọn hắn đi vào Côn Luân giới trước khi, hắc tâm ma tổ ban cho bọn hắn đủ loại thủ đoạn. Tóm lại, cái này 36 tu sĩ, không có một cái nào là dễ dàng thế hệ. Hạng Sở Nam nói, cái này Giải Thương Hải chính là bọn họ đi đón nghênh người. Không phải, tại Giải Thương Hải phía trước còn đứng lấy một người. Người nọ, Trương Nhược Trần nhíu mày. Đứng tại Giải Thương Hải phía trước cái kia người, cao thâm mặt chắc tới cực điểm, rõ ràng tựu đứng ở nơi đó, cũng thấy rõ thân hình của hắn cùng dung mạo, nhưng là thấy rõ sau trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tựu quên được sạch sẽ, hoàn toàn không nhớ nổi hắn đến cùng trường bộ dáng gì nữa. Mà ngay cả vị kia có thể làm cho Hoa Tàng Ảnh quỳ xuống la ất. Giờ phút này sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Rất hiển nhiên, đến đây chi nhân làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Ta còn không tin rồi. La ất điều động cường đại tinh thần lực, trực tiếp khai thiên nhãn, hướng người nọ chằm chằm đi. Đúng lúc này, người nọ có chỗ phát giác, không có dễ cùng người lui tới. Đi hành giả bọn người hàn huyên, ngẩng đầu lên, hướng tầng thứ 5 nhã gian chằm chằm đi. Trong ánh mắt, tản mát ra một đạo thần quang. Lập tức, La ất trương miệng, phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Hai mắt chảy xuôi ra máu tươi, thiếu một ít ngửa đầu mới ngã xuống đất. Trương Nhược Trần vội vàng duỗi ra một tay, đỡ lấy La ất, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, La ất tinh thần lực cường độ tuyệt đối là vượt xa hắn, nhưng lại ngăn không được đối phương một đạo ánh mắt. Điều này sao có thể? Phía dưới người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào? La ất ôm ngực, thánh tâm đau đớn muốn nứt, rung giọng nói: Địa sư, người này là địa sư. Cách Trương